Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rầm rầm rầm, hai đại thần vực va chạm dưới mặt đất, từng vòng sóng xung kích màu vàng kim và đỏ rực bạo phát, lan tỏa ra khắp mấy chục km, nơi nào đi qua đều bị phá hủy, đất trời vỡ vụn. Lực lượng kinh khủng của sóng xung kích còn làm rung chuyển toàn bộ di tích thế giới, khiến mọi người vô thức nhìn về phía đó, mặt lộ vẻ ngạc nhiên và chấn động. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nơi này lại xuất hiện thần thoại đỉnh phong tồn tại? Chúng ta phải đối diện với hai cỗ lực lượng mạnh mẽ đến thế. Ở xa cách hơn 2.000 km, An Vũ Khanh cũng nghiêm túc nhìn về phía phương hướng nơi trận chiến đang bùng nổ, rầm rầm rầm. Thánh quang màu vàng và huyết sắc kim diễm lôi đỉnh va chạm, không ngừng bạo phát ra năng lượng hủy diệt. Lực lượng thần vực cuồng bạo trong mỗi lần va chạm, Trần Sở cầm chiến kích, còn Tiêu Thiên Giật điên cuồng tấn công. Cả hai đều đạt đến tốc độ mà mắt thường không thể thấy, thậm chí ý thức cũng không thể theo kịp. Trong chớp mắt, họ đã trao đổi hàng nghìn chiêu, sóng xung kích bạo tạc không ngừng. Trần Sở trong tay cầm chiến kích màu vàng đen nặng nề, quấn quanh hoa văn màu xanh lam và vàng kim của pháp tắc. Mỗi lần quét ngang, không gian lập tức bị xé toạc, tạo thành vùng chân không tăm tối. Đó là lực lượng thần thông vô thượng, nắm giữ đặc tính phân tán chân không. Mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy, bao gồm cả pháp tắc lực lượng của Tiêu Thiên Giật. Tiêu Thiên Giật thì sở hữu thực lực kinh người, tỏa ra kim quang và hào quang thần thánh, thân thể ẩn chứa sức mạnh có thể so sánh với cự thú thần thoại. Chiến mâu trong tay quấn quanh thượng vị pháp tắc, mỗi một động tác giống như mang theo thánh quang uy lực toàn cầu. Vì vậy, mỗi lần chiến kích của Trần Sở va chạm với chiến mâu của Tiêu Thiên Giật lại tạo ra những sóng xung kích hủy diệt kinh hoàng, chấn động hư không, khiến không gian bị nổ tung thành vùng hủy diệt. Rầm rầm rầm, mặt đất tối tăm, sóng quang mang màu vàng kim và huyết sắc liên tục quấn quanh, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Nhất là khi thượng vị pháp tắc đối đầu với trời đất, từng mảng đá lơ lửng trong không gian bị nổ tung, chỉ trong chớp mắt, hàng trăm km phạm vi đều bị hủy diệt. Ngay sau đó, Lý Hạo nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, ánh mắt chấn động. Hàng tinh vàng kim và huyết sắc tận thế quang mang không ngừng đan xen, phát ra hào quang chói mắt và năng lượng ba động đáng sợ, từ từ di chuyển ra xa. Đây chính là chiến lực khủng khiếp của thần thoại hậu kỳ và đỉnh phong. Chỉ trong vòng mấy nhịp thở, dư ba của vụ nổ đã đủ sức phá hủy một vùng rộng lớn vài trăm km. Nếu vào thời kỳ chiến tranh vương giả ở Thiên Uyên Thành, chỉ riêng dư ba của cuộc chiến này cũng đủ gây ra thương vong khổng lồ. Trong vũ trụ hư không, Trần Sở đứng giữa huyết hải tận thế, lôi đình lĩnh vực và kim diễm lĩnh vực đều được bày ra. Chiến kích vung lên khiến không gian xung quanh như bị đình trệ. Nhưng thực ra không phải thời gian đình trệ, mà là tốc độ công kích của hắn đã nhanh đến mức vượt qua cả sự hiểu biết thông thường về thời gian, tạo ra ảo giác này. Đây là một cấp độ nhận thức thời gian khác biệt, thuộc về lĩnh vực thần thoại vương giả, giống như Tiêu Thiên Giật. Lúc này cũng đang thể hiện công kích và tốc độ phản ứng không kém gì hắn. Rầm rầm rầm, trong chốc lát, Trần Sở và Tiêu Thiên Giật giao đấu hơn ngàn chiêu. Mỗi lần chiến kích của Trần Sở va chạm với chiến mâu màu vàng kim đều tạo ra một lực phản chấn khủng khiếp. Lực lượng này bị chia nhỏ thành 19 tầng, mỗi tầng đều mạnh gấp đôi so với tầng trước, khiến hai tay Trần Sở không ngừng rung động, khí huyết sôi trào. Đồng thời mỗi lần giao thủ lại phát ra quang mang vàng rực, như hàng vạn mũi kim cương xuyên qua không gian, bao quanh Trần Sở như một lớp bích ngọc. Tuy nhiên, những pháp tắc này khi xuyên qua bốn lớp bích ngọc sau cùng đều bị một bức bình chướng mạnh mẽ ngăn lại, không thể lay động. Nhục thân của Trần Sở thực sự là một bức bình chướng vô cùng mạnh mẽ. Dù uy áp và lực lượng mà Trần Sở bộc phát chỉ có thể sánh với thần thoại hậu kỳ, nhưng chiến đấu không chỉ dựa vào cảnh giới cao hay thấp để quyết định thắng thua battle. Nếu vậy thì chẳng cần đến chiến kỹ hay chiến đấu nữa, chỉ cần đối mặt và so sánh khí tức và cảnh giới là xong. Trong trận chiến này, dù cho Tiêu Thiên Giật có thực lực đáng sợ, nhưng Trần Sở vẫn có thể cứng đối cứng với hắn nhờ vào sức mạnh từ bốn đại thượng vị quy tắc và ba đại thần thông gia trì. Dù vậy, Trần Sở vẫn có chút bất lợi, phải miễn cưỡng duy trì trạng thái đỉnh phong. Tiêu Thiên Giật, với thực lực vượt trội, chỉ cần một cây chiến mâu màu vàng kim, đã có thể áp chế Trần Sở. Chỉ sau vài phút giao đấu, hai người đã di chuyển được hơn 3.000 km. Trong lúc chiến đấu, Tiêu Thiên Giật nhận thấy Trần Sở đang duy trì trạng thái đỉnh phong, muốn kéo dài thêm một chút để chờ đợi sự phản vệ của pháp tắc. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Giật nhướng mày, quang mang trên tay đột ngột đại thịnh. Oanh, một mặt trời màu vàng bùng nổ trong hư không, lực lượng cuồng bạo trùng kích vào Trần Sở, khiến hắn phải lùi lại và bị đánh bay hơn 10 km. Tiêu Thiên Giật đứng vững trong thần vực màu vàng kim, chiến mâu nâng lên, ánh sáng vàng kim quấn quanh, rồi âm thanh lạnh lùng, trầm giọng cất lên, Thánh quang thẩm phán, oanh, trên đầu Trần Sở hư không vạn vẹo, một vòng xoáy màu vàng óng xuất hiện, giữa vòng xoáy, một thanh kiếm khổng lồ dài hơn 3.000 mét từ trên trời giáng xuống, như một kiếm diệt thế, cây kiếm khổng lồ màu vàng vẫn chưa rơi xuống, và khu vực dưới mười mấy km xung quanh đã vang lên những tiếng nổ ầm ầm, những tảng đá vỡ vụn, nơi cự kiếm đi qua, không gian bị xé ra làm đôi. Khi cây kiếm khổng lồ màu vàng với tốc độ kinh hoàng từ trên trời lao xuống, một lực lượng liên quan đến nhân quả pháp tắc đã khóa chặt Trần Sở lại. Một chiêu này không thể tránh né, không thể trốn thoát, chỉ có thể đối đầu trực diện. Đây chính là đặc trưng của kỹ năng chiến đấu, pháp tắc mà Tiêu Thiên Giật sở hữu. Trần Sở hét lớn một tiếng. Một cây chiến kích dài đến ngàn mét, quần lấy sấm sét và ngọn lửa màu đỏ tím, vọt lên tận trời, đòn lấy cự kiếm màu vàng. Một tiếng nổ vang lên, ánh sáng vàng kim và màu tím nổ tung, tạo thành một sóng xung kích hủy diệt quét ngang một phạm vi lên đến mấy chục km, những tảng đá bay lơ lửng xung quanh đều nổ tung, tạo thành một khu vực chân không rộng lớn mấy chục km rồi. Tâm điểm vụ nổ, năng lượng cuồng bạo xoay tròn, dần dần lộ ra thân hình Trần Sở. Lúc này, Trần Sở bao quanh bởi một lĩnh vực huyết hải tận thế, không khí trở nên tối tăm, ngực của chiến giáp long lân phượng vũ xuất hiện một vết nứt dài, có vẻ như hắn khá chật vật. Trần Sở chậm rãi mở miệng, quả nhiên, vẫn có chút miễn cưỡng. Mặc dù hắn đã đạt tới thần thoại hậu kỳ, nhưng khi đối mặt với một cường giả đỉnh cấp thần thoại, vẫn cảm nhận được sự chênh lệch nhất định, huống hồ người kia lại là một thiên tài yêu nghiệt. Một chiêu kiếm vừa rồi, khi hắn đối diện ngăn cản, lực lượng pháp tắc phân tán vẫn đủ sức làm tổn thương phòng ngự tuyệt đối của hắn, để lại một vết kiếm trên chiến giáp, ở ngực. Ánh sáng vàng kim từ kiếm như thần thánh rọi xuống, Tiêu Thiên Giật cầm cây chiến màu vàng kim trong tay, giọng nói lạnh lùng vang lên. Trần Sở, thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng khoảng cách đại cảnh giới không thể chỉ dựa vào thiên phú mà xóa bỏ được. Phàm là phàm, thần là thần. Việc ngươi có thể phát huy sức mạnh của thần thoại hậu kỳ trong chốc lát, không có nghĩa là ngươi thực sự nắm giữ được thực lực của cảnh giới này. Trần Sở chậm rãi gật đầu. Ngươi nói không sai. Trong trường hợp bình thường, khoảng cách đại cảnh giới quả thực rất khó phá vỡ, nhưng ta lại không phải thuộc về quy cách bình thường. Bỗng, trên người Trần Sở huyết viêm bùng cháy rực rỡ, trong chớp mắt, toàn thân hắn tỏa sáng rực rỡ, một cỗ khí huyết hùng vĩ, cương cường, tỏa ra khí thế vĩ đại xuyên qua vân tiêu. Một tiếng giống long ngâm vang vọng trong không gian, huyết sắc hỏa diễm cháy rực bao quanh thân Trần Sở, những vảy rồng màu đỏ thẫm xuất hiện, và từ sau lưng hắn mọc ra một con rồng dài đến trăm mét, đồng thời chiến giáp trên đầu hắn nứt ra, sinh ra một đôi sừng rồng, hai tay mọc ra gai ngược màu đen, như những móng vuốt của một con ma long hình người. Mọi lĩnh vực xung quanh, bao gồm hỏa diễm, lôi đình và huyết hải địa ngục, tất cả đều thu lại và dung nhập vào cơ thể. Trong nháy mắt, một khí tức khủng khiếp khó mà diễn tả tràn ngập ra, giống như một tồn tại đến từ thời kỳ hoang cổ, sức mạnh khủng khiếp của sinh mệnh, áp đảo tất cả sinh mệnh, thậm chí cả thần linh, bá đạo, hung lệ, dữ tợn. Lúc này, Trần Sở chỉ đứng sừng sững ở đó, vô hình tỏa ra một lực lượng cuồng bạo khiến mọi thứ xung quanh bị phá vỡ, không gian bị xé toạc, tia sáng bị thôn phệ, như thể hắn là một hố đen hình người. Đây là chân thân tối cường của hắn, đấu chiến ma thần, rồng, ma thần, hình thái của nó giống với long hình thái và lôi viêm đế long thâm hồng, nhưng lại có sự khác biệt. Khi bốc cháy ma thần bản nguyên, nó kích hoạt nhục thần chứa đựng lực lượng rồng và tiến vào trạng thái cực hạn. Trong trạng thái này, mọi lực lượng đều hòa hợp với nhục thân. Không có pháp tắc, cũng không có phân chia lĩnh vực, chỉ còn lại sự hủy diệt của cực hạn lực lượng. Lúc này, Trần Sở cao trăm mét, đứng thẳng trong hư không, vô hình tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp khiến không gian trong phạm vi ngàn mét xung quanh bị sụp đổ, tạo thành một khu vực hấp ám. Sự uy lực khủng khiếp này khiến Tiêu Thiên Giật cũng phải ngừng lại, ánh mắt đầy ngưng trọng. Đây chính là cảm giác khí tức nguy hiểm mà hắn đã từng cảm nhận được trước đây. Cách đó khoảng trăm km, trên một khối thiên thạch trôi nổi trong hư không, Cơ Vô Cực cũng vô cùng chấn động. Thầm nghĩ, gia hỏa này đã cường đại đến mức này rồi. Trên người Trần Sở, ngọn lửa huyết sắc cuộn quanh chiến kích hắn cầm trong tay, cảm nhận được lực lượng cực hạn hủy diệt đang vận hành trong cơ thể. Trần Sở không khỏi nhìn về phía xa xa, nơi Thiên Vương Tiêu Thiên Giật đang đứng, âm thanh trầm thấp vang lên. Chúng ta lại đến. Oanh, hư không nổ vang, dưới hình thái cực hạn, Trần Sở hóa thành một đạo hào quang đỏ rực. Mỗi nơi hắn đi qua, không gian đều phát ra những âm thanh vỡ nát, như không thể chịu nổi sức mạnh đó. Ngay khi Trần Sở ra tay, Tiêu Thiên Giật lạnh lùng lên tiếng từ trong hư không. Ta là Thánh Quang Chi Chủ, ta ban cho chúng sinh sự bình đẳng, thiên quốc phủ xuống. Ngay lập tức, hư không chấn động, xung quanh Tiêu Thiên Giật, từng tòa tháp màu vàng kim cao ngàn mét dâng lên, từng lớp, tỏa ra một khí tức không thể phá vỡ. Sự khác biệt giữa thần thoại vương giả và thiên vương chính là việc họ đã dung hợp pháp tắc với thế giới. tạo thành một thế giới pháp tắc riêng biệt. Trong thế giới pháp tắc này, chỉ có các tu luyện giả pháp tắc tồn tại, và tất cả lực lượng thiên địa pháp tắc đều bị áp chế, khiến tu luyện giả trở thành thần duy nhất. Thế giới pháp tắc này khác biệt với vị diện thế giới mà Trần Sở sáng lập. Nó xen lẫn giữa hư ảo và thực tế ở một độ cao, và vĩ độ cao hơn là sức mạnh của vương giả, thiên vương. Và khi đạt đến đỉnh cao của thần thoại, Tiêu Thiên Dần đã bắt đầu ngưng kết thế giới pháp tắc của riêng mình. Rầm rầm rầm, khi chiến kích quấn quanh huyết viêm màu đen, những lớp vách tường màu vàng dày mấy chục mét bắt đầu vỡ nát, biến thành những tia năng lượng vàng óng tán ra xung quanh. Có những lớp pháp tắc lực lượng màu vàng bao quanh thánh quang lại càng không thể tiếp cận Trần Sớ. Khi chúng tiếp cận, lập tức bị vỡ vụn bởi lực lượng vô hình tỏa ra từ hắn. Sức mạnh bá đạo như vậy khiến Tiêu Thiên Giật không khỏi ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Trong tay hắn, chiến mâu màu vàng kim xoay tròn, những hình rồng khí lưu vây quanh, và sau lưng mơ hồ hiện lên hình ảnh một quốc gia, oanh. Huyết viêm chiến kích màu đen và chiến mâu màu vàng kim lại lần nữa đụng vào nhau, ngay lập tức không gian xung quanh bị chấn vỡ, tạo thành những vết nứt dài đến hàng ngàn mét, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Sóng xung kích mạnh mẽ tỏa ra, phá vỡ vòng thánh quang bảo vệ, phóng ra hào quang chói sáng, từ xa nhìn lại giống như một vụ nổ siêu tân tinh trong vũ trụ. Phanh phanh phanh, sóng xung kích màu vàng khiến những khối đá lớn trong phạm vi mấy chục km vỡ tan. Cảnh tượng này khiến Cơ Vô Cực chấn động mạnh, rồi sắc mặt thay đổi, hắn thầm kêu lên, không tốt. Chỉ thấy hai luồng hào quang quấn quanh, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, chúng lao đến, phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi, tạo thành một khu vực cuồng bạo rộng hơn 10 km, kéo dài hơn ngàn km. Quay siêu, Cơ Vô Cực bị một sóng xung kích vô hình quét bay, dưới thân đá càng nổ tung, miệng phun máu tươi, hắn biến thành một con thần long màu trắng, điên cuồng bay xa. Cảnh tượng quá khủng khiếp, chỉ riêng dư ba của lực lượng này cũng khiến Cơ Vô Cực không thể chống lại. Trong hình thái rồng, Trần Sở có sức mạnh nhục thân khủng khiếp, ngay cả đối mặt với Tiêu Thiên Giật, một thần thoại đỉnh phong, cũng không rơi vào thế hạ phong. Thần thông chân không vô thượng trao cho hắn sức mạnh hủy diệt cực hạn, với phòng ngự tuyệt đối, hắn dễ dàng đối phó với mọi sóng xung kích mạnh mẽ. Thêm vào đó, Trần Sở đã đạt đến cực hạn thần thông, sử dụng Đạp Thiên Thần Hành, khiến cho dù trong hình thái rồng, hắn chỉ dùng nhục thân chiến đấu, cũng không có điểm yếu nào. Oanh! Trong không gian, một mảnh đại lục đường kính vài trăm km bị nổ tung, trung tâm của nó là hai đạo hào quang màu vàng và đen đang dây dưa, và chạm nhau tạo ra những đợt sóng hủy diệt mạnh mẽ. Chỉ trong 10 phút, hai đạo quang mang này đã lan rộng hơn vạn km. Cảnh tượng này khiến Hạ Tả và Hồng Trấn cùng những người khác chấn động, họ không dám lại gần, chỉ đứng xa cảm nhận được khí tức của hai cỗ lực lượng đáng sợ và lập tức tránh xa. Trần học đệ thực lực lại mạnh lên rồi, Hạ Tả đứng trên một thiên thạch, nhìn những ánh sáng lóe lên ở xa, không khỏi thán phục. Cùng lúc đó, hắn cũng vui mừng vì đệ đệ của mình đã kết giao với một người bạn như vậy. Trong không gian vũ trụ, một thanh niên có ba con mắt trên trán, vẻ mặt nghiêm túc, nói, thật là một tộc đáng sợ, may mà lúc đó không đối đầu với hắn. Còn nữa, vị thần thoại đỉnh phong cường giả kia từ đâu mà xuất hiện? Câu hỏi này không chỉ xuất hiện trong đầu thanh niên ba mắt, mà những dị tộc khác, bao gồm Hồng Trấn, cũng không khỏi nghi ngờ. Họ không biết từ đâu trong di tích này lại bỗng nhiên xuất hiện một cường giả thần thoại đỉnh phong. Loại cường giả cấp bậc này, nếu đối với bọn họ có ác ý, chỉ cần đánh lén, cơ bản có thể loại trừ Trần Sở và tất cả mọi người xung quanh mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Trong khi đó, những người ở Hồng Trấn, khi thấy cuộc chiến thần thoại đỉnh cao bỗng nhiên bùng phát, cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình, Tiêu Thiên Giật cũng càng lúc càng lo lắng, lý do là vì lực lượng của Trần Sở dường như vô tận. Với trạng thái bạo phát cực hạn này, Tiêu Thiên Giật tuy không biết công pháp của Trần Sở, nhưng cũng hiểu rằng hình thức bạo phát này mang lại một gánh nặng rất lớn. Không chỉ là chân lực và năng lượng, mà còn cả bản nguyên bị đốt cháy, tiêu hao tinh thần và ý chí, cũng như sự tiêu hao lực lượng linh hồn trong quá trình duy trì bạo phát này. Việc Trần Sở duy trì trạng thái đỉnh phong trong một thời gian dài là một sự trái ngược với quy tắc, bởi vì bạo phát mạnh mẽ này không nên kéo dài. Từ nơi Trần Sở đứng, một khối đại lục rộng lớn sừng sững, với ánh sáng màu vàng như mặt trời từ trên trời chiếu xuống, và tòa núi cách nhau chừng mười mấy km bắt đầu sụp đổ, vô số nham thạch và đá vụn bay tứ tung, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng. Trên đỉnh núi, Trần Sở với thân hình cao trăm mét, ba mặt sáu tay, toàn thân được bao phủ bởi vảy rồng đỏ thẫm, tay cầm chiến kích sừng sững, huyết sắc hỏa diễm bốc lên, tạo ra áp lực khủng khiếp khiến không gian xung quanh bị vặn vẹo. Khí thế của Trần Sở mạnh mẽ đến mức đất đai dưới chân hắn cũng không chịu nổi, chấn động không ngừng. Cùng lúc đó, trên một sườn núi xa xa, Tiêu Thiên Giật đứng vững, bao quanh bởi hào quang vàng rực, cây chiến mâu vàng kim trong tay hắn đã bị vỡ nát, chỉ còn lại một nửa, và thân thể thần thánh của hắn cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt, tỏa ra ánh sáng vàng, và các lực lượng như hỏa diễm màu vàng và lôi đình màu xanh lam, Nhìn Trần Sở đang đứng cầm kích, khí thế ngập trời với ba mặt sáu tay như một ma thần, Tiêu Thiên Giật lạnh lùng nói, thực lực của ngươi mạnh mẽ vượt xa những gì ta đã dự liệu. Trần Sở không hề biểu lộ cảm xúc, thanh âm của hắn mang theo một chút âm vang giống như long ngâm, ngươi cũng rất mạnh, xứng đáng là người từng làm chấn động giới tu luyện liên bang, chỉ một phân thân mà đã có được thực lực đáng sợ như thế. Tiêu Thiên Giật nhắm mắt lại, nói, ngươi rõ ràng đoán được ta chỉ là một phân thân. Trần Sở đáp, giọng lạnh lùng, cái này còn cần phải đoán sao, dựa vào thực lực của ngươi lúc trước, năm đó chỉ đạt đến tầng 9, lại tự sáng tạo đỉnh cấp bí điển, thêm mười mấy năm trôi qua, tu vi của ngươi sao có thể chỉ dừng lại ở thần thoại đỉnh phong. Nhìn thấy khí tức của Tiêu Thiên Giật vẫn không có dấu hiệu suy giảm, Trần Sở thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này sớm thôi. Tiêu Thiên Giật thở dài khe khẽ, rồi từ trên người hắn tỏa ra một lực lượng đặc biệt, kết nối sâu vào trong hư không. Một tiếng chấn động vang lên từ sâu trong di tích thế giới, ngay lập tức toàn bộ khu vực này bắt đầu rung chuyển, không gian giáp ranh và từng tảng đá bay lơ lửng cũng bắt đầu vỡ vụn, rầm rầm rầm. Trong di tích thế giới, 14 tôn tượng đá phân tán khắp nơi, những bức tượng cao hơn 2.000 mét và 37 bức tượng cao hơn 1.000 mét đồng loạt vang lên những tiếng chấn động, không gian xung quanh những bức tượng đá vạn vẹo và một lực lượng vô hình từ dưới đất trồi lên, bước nhảy không gian khiến Tiêu Thiên Giật bị bao vây bởi hàng loạt đỉnh núi khổng lồ. Một vệt sáng màu xanh từ trên trời cao chiếu xuống bao phủ Tiêu Thiên Giật, ánh sáng xanh chiếu rọi, khiến khí tức của Tiêu Thiên Giật biến đổi, giống như thiên đạo cao cao thượng, lạnh lùng và uy nghiêm. Cùng lúc đó, 51 chiến tranh khôi lỗi, vốn có thể so với cường giả thần thoại sơ kỳ, trên người chúng bắt đầu phát sáng, hai mắt chúng bừng lên, những phủ văn trên người chúng bắt đầu lóe sáng, tương tác lẫn nhau, tạo thành một đại trận rộng hàng trăm km. Trong trận, sương mù đen kịt bất ngờ xuất hiện, khi những khôi lỗi chiến tranh bị sương mù đen bao phủ, một khí tức âm u và lạnh lẽo tràn ngập, khiến cả thế giới như tối sầm lại. Vù vù, những lá cờ đen cao hơn 3.000 mét, hình chiếu trong cơn cuồng phong, vang lấy những tiếng nổ, cuốn theo sương mù đen, khiến những bức tượng đá cao lớn đứng vững trong cơn hấp vụ, như bị một sức ép khổng lồ bao trùm. Tất cả những biến đổi này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Lúc này, khí tức của Tiêu Thiên Giật trở nên vô cùng to lớn, rộng lớn, siêu việt thần thoại thiên vương. Uy áp của hắn lấp đầy thiên địa, bao trùm toàn bộ di tích thế giới. Phía dưới là cuồn cuộn sương mù đen bao phủ đại địa. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều rung động, không dám tin vào những gì đang diễn ra. Họ nhìn về phía cổng di tích trung tâm, không thể tin vào mắt mình. Chủ thần cấp thần uy, sao có thể như vậy? Một tồn tại ở cấp bậc này sao có thể vào được di tích này? Đứng trên một tòa kiến trúc trong di tích, Hồng Trấn với vẻ mặt nghiêm trọng nói, cỗ khí tức này chính là từ kẻ trước đây đã giao chiến với Trần Sở, lần này quả thật là phiền phức lớn, vì cảm nhận được khí tức quá mạnh mẽ và đáng sợ từ xa, giờ phút này không ai dám lại gần cổng vào di tích, nơi có sự tồn tại của đại lục lơ lửng, kể cả Hồng Trấn và những người trong nhóm, mặc dù có chút lo lắng cho Trần Sở, nhưng họ cũng không dám đến gần. Đối mặt với chiến đấu của những cường giả đỉnh phong thần thoại, thậm chí là thiên vương cấp, họ không chỉ không giúp ích được gì, mà còn không thể chống đỡ nổi dư ba, sẽ chỉ làm liên lụy đến Trần Sở mà thôi. Đối với sự lo lắng của Hồng Trấn và những người khác, rất nhiều dị tộc chỉ mỉm cười lạnh lùng, bởi vì bọn họ biết, con người thiên phú tuyệt thế này chắc chắn sẽ chết. Dù có chiến lực thần thoại đỉnh phong, đạt tới tầng 9 hậu kỳ thì sao? Đối mặt với một tồn tại cấp chủ thần, thiên vương, khủng khiếp thì cũng không phải là đối thủ, đặc biệt là những cường giả tầng 9. Họ còn chưa ngưng kết được pháp tắc chân thân, không có đặc tính bất tử bất diệt, có thể chỉ một cú đánh là sẽ bị tiêu diệt ngay. Tuy vậy, sau những nụ cười lạnh, một số ít dị tộc chưa bị ảnh hưởng bởi thánh quang vẫn lộ ra vẻ lo âu và căng thẳng. Không ai biết được, sau khi vị chủ thần kia giết chết nhân loại, hắn sẽ làm gì tiếp theo. Từ xa, cánh cửa đá màu đen cao vạn mét, Trần Sở không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này, dù hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng không tránh khỏi ngưng trọng, hắn không ngờ rằng Tiêu Thiên Giật lại còn có một chiêu át chủ bài như vậy. Trên không trung, ánh sáng màu xanh bao phủ, Tiêu Thiên Giật sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Trần Sở, người đang đứng giữa không gian với ba mặt và sáu tay, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh giá và sát ý. Do thực lực quá mạnh của Trần Sở, Tiêu Thiên Giật không thể không bắt đầu dung luyện các mảnh vụn thế giới này, việc này gây tổn thất rất lớn cho hắn. Lúc này trong nhận thức của Tiêu Thiên Giật, khu vực này tương đương với mười mấy lam tinh kích thước di tích thế giới giáp ranh, hơn 10 vết nứt xuất hiện, giống như hơi thở xì hơi, phun trào năng lượng vào sâu trong hư không. Những năng lượng này chính là nguyên tắc pháp tắc của thế giới này. Mỗi lần năng lượng này trôi qua, lại gây ra tổn thất không thể phục hồi cho thế giới này, làm giảm bớt cường độ của nó. Trong suốt những năm qua khi vào di tích này, Tiêu Thiên Giật phần lớn thời gian đã dùng để luyện hóa nguyên tắc bản nguyên của thế giới, đồng thời cũng tu bổ những mảnh vụ bị vỡ nát ở ranh giới của thế giới này. Ngoài ra, hắn còn ở các điểm trọng yếu, sử dụng các chiến tranh khôi lỗi cấp thần thoại như những điểm nút để thu thập các truyền thừa đại trận từ sâu trong di tích. Mọi thứ vốn đang vận hành rất thuận lợi, chỉ cần thêm vài tháng nữa, khi hắn luyện hóa xong thế giới nội tại của viễn cổ chí cường giả và dung hợp với thánh quang pháp tắc, hắn sẽ có thể thực hiện bước đột phá tới thiên vương cấp. Đến lúc đó, cùng với gần 20 chiến tranh khôi lỗi cấp thần thoại tạo thành đại trận thiên ma cờ, chiến lực của hắn sẽ mạnh đến mức khủng khiếp, vượt qua cả những thiên vương bình thường. Nhưng mà, nghĩ tới đây, Tiêu Thiên Giật không còn cảm thấy chút hào cảm nào đối với Trần Sở, người mà trước đây có chút chí hướng tương đồng. Mọi cảm tình ấy lập tức tan biến, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo và sát ý. Âm thanh của hắn vang lên lạnh lùng, để ta đưa ngươi đi nốt đoạn đường cuối cùng. Nói xong, một đôi mắt vàng khổng lồ lớn đến mấy vạn mét từ phía sau Tiêu Thiên Giật hiện ra. Trong nháy mắt, một khí tức mạnh mẽ tràn đầy tử vong bao trùm lấy Trần Sở. Trần Sở ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có hình ảnh một thanh niên áo trắng giống như thiên đạo, cùng đôi mắt vàng toát ra sức mạnh đáng sợ. Hắn mở miệng, đừng nghĩ chỉ có ngươi là có át chủ bài. Oanh, hào quang u lam từ mu bàn tay trái Trần Sở bùng lên, biến thành vô vàn phủ văn tự liệm màu xanh lam vây quanh, trong chốc lát hình thành một tế đàn triệu hoán có đường kính ngàn mét. Khi tế đàn vừa được hình thành, từ vùng u minh xa xôi, một sinh vật khủng khiếp được triệu hồi, gây ra một chấn động mạnh mẽ và tiếng gào thét hung ác vang vọng khắp trời đất. Hống, trong tiếng gầm thét, tế đàn sáng lên, một móng vuốt khổng lồ màu đỏ thẫm bùng ra, tiếp theo là một đầu rồng to lớn uy mãnh màu đỏ thẫm. Ba cặp vũ giác trên thân rồng cháy bùng lên ngọn lửa vàng trắng. Trong ánh mắt ngưng trọng của Tiêu Thiên Giật, một sinh vật khổng lồ dài cả ngàn mét, giống như rồng nhưng không phải rồng, hiện ra sau lưng Trần Sở. Đó chính là hình chiếu của Lôi Viêm Đế Long, lúc này đang trong trạng thái ngủ say. Dù chỉ là một phần ba sức mạnh của hình chiếu, nó cũng đủ để tạo ra sự kinh hoàng. Chỉ trong tích tắc, sức mạnh của Lôi Viêm Đế Long đã tràn ngập, mang theo khí tức tàn bạo và hủy diệt, khiến tất cả những ai chứng kiến đều cảm thấy hoảng sợ, lo lắng, bất an. Thời không triệu hoán trên tế đàn, dài đến ngàn mét, đứng thẳng lên cao tới hơn 500 mét, một cự thú màu đỏ thẫm sừng sững. Trên mình của cự thú, có thể phân biệt 8 loại quầng sáng tượng trưng cho các pháp tắc hủy diệt màu đen, kim cương màu vàng kim, và màu tím ăn mòn, tỏa ra một khí tức khủng bố khiến cả thiên địa như bị áp chế. 8 loại pháp tắc lực lượng giao thoa bên dưới, lấy Lôi Viêm Đế Long làm trung tâm, tạo thành một vòng bảo vệ có bán kính 10 km, hình thành một thần vực pháp tắc. Trong phạm vi này, mọi thứ đều bị bài xích và áp chế, chỉ còn lại 8 loại thượng vị pháp tắc lưu truyền, như một thế giới pháp tắc phủ xuống. Đây chính là thiên giai sinh mệnh khủng bố. Dù lúc này Lôi Viêm Đế Long chỉ mới đạt đến đẳng cấp thần thoại trung kỳ, nhưng vẫn cho thấy sức mạnh có thể so với thiên vương sơ kỳ. Điều này là vì Lôi Viêm Đế Long không phải đang dùng chân thân, chỉ là lực lượng hình chiếu. Nếu như sử dụng nhục thân thực sự, thì sức mạnh ít nhất cũng có thể so với thiên vương trung kỳ. Tuy nhiên, khi Lôi Viêm Đế Long phân thân hạ xuống, những dấu tích trong suốt trên cánh tay trái của Trần Sở càng trở nên rõ ràng, chứng tỏ thời gian ăn mòn đang tác động mạnh mẽ. Trần Sở đã sớm có dự liệu về điều này. Không thể nào, 8 loại thượng vị pháp tắc. Trên bầu trời, Tiêu Thiên Giật nhìn thấy cự thú đỏ thẫm với ánh sáng pháp tắc quấn quanh trên mình nó, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn cự thú này. Khi Trần Sở triển khai thời không triệu hoán tế đàn, mọi thứ xảy ra trong chớp mắt. Cuộc chiến thực sự không phải là trận đấu theo quy định, mà là bùng nổ trong khoảnh khắc, không có thời gian để phản ứng. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Giật lại đang thất thần vì cự thú này quá mạnh, phá vỡ mọi quy tắc mà hắn từng biết. 8 loại thượng vị pháp tắc hoàn toàn vượt xa nhận thức của hắn. Phải biết rằng, dù cho là tu luyện giả nhân loại, hay ma vương của luyện ngục, hay thần linh trong thần chỉ liên minh, số ít người nắm giữ thượng vị pháp tắc. Mặc dù Tiêu Thiên Giật cũng chỉ sở hữu thượng vị pháp tắc thánh quang, chiến lực của hắn trong cùng giai đã thuộc hàng mạnh nhất. Dù là thần thoại cấp, pháp tắc cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có giới hạn. Những năm gần đây, nhân loại liên minh đã thu thập được rất nhiều dữ liệu chi tiết qua các cuộc khảo thí. Ví dụ như giữa cường giả tầng 9 hậu kỳ và cường giả tầng 9 đỉnh phong chuẩn thần thoại, thân thể chân vũ mạnh gấp 5 lần, bao gồm sức mạnh bạo phát. Còn giữa cường giả tầng 9 hậu kỳ và thần thoại vương giả, sự khác biệt là gấp 10 lần. Cái này gấp 10 lần không chỉ là chỉ pháp, mà còn là độ mạnh của thân thể, cũng như khả năng tiếp nhận và ảnh hưởng của pháp tắc thần lực. Sự khác biệt giữa lực lượng của các pháp tắc thần lực và lực lượng cơ bản của thân thể cũng gấp 10 lần. Loại kiểm tra này chưa bao gồm sự lĩnh ngộ đặc tính của các pháp tắc. Ví dụ, pháp tắc hỏa chi, ngoài tác dụng của thần lực có uy lực mạnh gấp 10 lần ở giai đoạn cuối tầng 9, còn chứa đựng nhiệt độ cực hạn và sức nóng mãnh liệt có thể gây cháy nổ. Hơn nữa, còn có phạm vi ảnh hưởng lên đến hàng nghìn mét, áp chế toàn bộ khu vực, lý do vì sao trong thần thoại, những sinh vật thấp kém cũng có thể thuyết pháp. Đây vẫn chỉ là pháp tắc thấp. Pháp tắc trung có thể gia tăng sức mạnh của thân thể và thần lực cơ bản lên gấp 12 lần, còn pháp tắc cấp cao có thể gia tăng lên gấp 15 lần. Dù khoảng cách giữa pháp tắc thấp và cấp cao chỉ có gấp 5 lần, nhưng cần biết rằng, khi lĩnh ngộ đến mức độ tiểu thành hay đại thành, sẽ tiếp tục tăng phúc sức mạnh cho cả thân thể và thần lực. Ví dụ, khi lĩnh ngộ pháp tắc ở mức tiểu thành, thân thể và thần lực đều sẽ tăng thêm 1,5 lần, còn đại thành thì sẽ là 2 lần, không phải là điều quá khoa trương. Tuy nhiên, khi gia tăng mức phúc lợi này lên đến cơ sở gấp 10 lần, gấp 20 lần, sự khác biệt trở nên vô cùng đáng sợ, và sự tăng phúc này sẽ tác động trên mọi phương diện, bao gồm độ mạnh của thân thể, khả năng tiếp nhận thần lực, uy lực thần lực và phạm vi của lĩnh vực. Ví dụ, phạm vi của lĩnh vực áp chế trong pháp tắc cấp thấp là 1 km, trong pháp tắc cấp trung là 2 km, còn pháp tắc cấp cao có thể đạt đến 3 km. Khi đạt đến pháp tắc đại thành, phạm vi của lĩnh vực có thể lên tới 6 km. Ngoài ra, khi tăng phúc sức mạnh của thời gian vương giả, uy lực cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ mạnh yếu của cơ sở, tạo ra một khoảng cách lớn. Đây là sự khác biệt giữa các pháp tắc, vì vậy nhiều người sẽ kết hợp thêm những lĩnh ngộ của đạo thứ hai, thứ ba trong các pháp tắc về thời gian, để tăng cường sự luyện tập cho thân thể và thần lực, làm cho uy lực trở nên mạnh mẽ hơn. Việc lĩnh ngộ nhiều pháp tắc cấp thấp còn giúp tăng gấp đôi sức mạnh của thân thể và thần lực so với bình thường, cấp trung là gấp 2 lần và cấp cao là gấp 3 lần. Nói cách khác, nếu sở hữu 8 loại pháp tắc thượng vị như lôi viêm đế long, uy lực của thân thể và thần lực sẽ tăng mạnh gấp 15 cộng 21,36 lần ở giai đoạn cuối tầng 9. Thêm vào đó, thần thoại trung kỳ còn giúp tăng thêm 1,5 lần, đạt tổng cộng 54 lần. Đây là tăng phúc cơ bản, chưa tính đến các đặc tính uy lực của 8 loại pháp tắc thần kỳ, và có thể hình dung sự khủng khiếp đến mức nào. Đây cũng là lý do khiến Tiêu Thiên Giật phải cảm thấy rung động. 8 loại pháp tắc thượng vị, dù cho thiên phú của hắn thời trẻ có xuất sắc đến đâu, cũng không thể lĩnh ngộ được nhiều như vậy. Đồng thời, dù có cơ sở linh hồn vững mạnh cũng không thể gánh chịu được số lượng khủng khiếp của những pháp tắc thượng vị này, nên cả thần thoại sơ kỳ cũng đủ để đối kháng với thiên vương sơ kỳ. Đây là sức mạnh tăng phúc chiến đấu. Ngoài ra, pháp tắc thượng vị còn đại diện cho tốc độ tiến bộ hoàn chỉnh vượt xa các pháp tắc thấp và trung cấp. Khi Tiêu Thiên Giật nhận thức được rằng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, người nắm giữ 8 loại thượng vị pháp tắc lại là một cự thú, hắn không thể tin nổi, chỉ có thể cho rằng không phải mình điên rồi, mà chính thế giới này đang điên cuồng. Bằng không, làm sao có thể xuất hiện một cự thú trái ngược với quy tắc, nghịch thiên đến vậy? Không thể nào, tất cả đều là giả. Trong mắt Tiêu Thiên Giật lấy lên ánh nhìn lạnh lùng và tàn khốc, đôi mắt vàng ỏng sau lưng hắn phát sáng mạnh mẽ. Trên bầu trời cao, mơ hồ xuất hiện một kiến trúc vĩ đại, giống như một thiên quốc hư ảnh. Không gian xung quanh vang lên tiếng ca thánh khiết, như đang ca ngợi sự vĩnh hằng. Oanh! Trong cung điện giống như thực tế của thiên quốc, một thân ảnh vĩ ngạn hiện lên. Trong tay hắn vung lên, bắn ra một cây trường thương dài đến vài ngàn thước, màu vàng chói lòa. Trường thương này như thật, trên đó khắc những hoa văn tinh xảo, xung quanh là 9 vòng cuồng sáng vàng rực rỡ, tỏa ra uy lực khủng khiếp. Phanh, phanh, phanh! Khi trường thương vàng đâm xuống, không gian dưới nó như thủy tinh vỡ nát, tạo thành những vết nứt đen lan rộng, giống như tận thế đang ập xuống, kinh khủng và đáng sợ. Rầm rầm rầm, khi trường thương vàng tiến đến gần lôi viêm bế long trong phạm vi 5 km, 8 loại thượng vị pháp tắc cùng với pháp tắc lĩnh vực đan xen nhau va chạm mạnh mẽ, phát ra một năng lượng khủng khiếp. Tuy nhiên, một đòn này từ Tiêu Thiên Giật, với đôi mắt vàng óng chứa thần thông, có uy lực đáng sợ. Dưới sự vây quanh của 8 loại thượng vị pháp tắc, sức mạnh của hắn vẫn như lôi đình vạn quân, xuyên qua tất cả. Oanh! Lôi viêm bế long giơ vuốt phải ra đón nhận, trên vuốt phải màu vàng kim và màu xám hỗn độn phát ra một ánh sáng hào quang. Đồng thời, tia chớp đen, lôi đình màu xanh đen, kim diễm vàng trắng và màu tím ăn mòn 3 loại pháp tắc cuốn quanh, 5 loại thượng vị pháp tắc quấn quanh. Lôi viêm đế long phóng ra một vầng sáng trộn lẫn màu sắc, những nơi hắn đi qua, không gian lập tức bị đông cứng, băng diệt. Với một chảo, lôi viêm đế long chụp lấy trường thương vàng. Chỉ trong một khoảnh khắc, thiên địa lặng im, rồi ngay sau đó, một cơn sóng ánh sáng vàng khủng khiếp bùng nổ. Oanh! Ánh sáng chói mắt từ cuộc tấn công bạo lực lan tỏa vang vọng khắp trời đất, toàn bộ thế giới như đang lắc lư. Lực lượng cuồng bạo đánh vào mặt đất khiến mặt đất bị nứt toác, từng vết nứt kéo dài hàng trăm km. Giây phút này, gần như nửa bên của đại lục treo lơ lửng trong không gian bị ảnh hưởng, vô số tảng đá lớn như núi cao quay cuồng không ngừng, đang lao vào một cuộc hủy diệt tấn công về phía hắc ám nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Ngay lúc chiếc trường thương màu vàng vỡ vụn, từng tia sáng vàng rực phát ra, mang theo lực lượng sắc bén và ý chí đáng sợ, giống như thác nước màu vàng kim hủy diệt mọi thứ, bao phủ lấy Lôi Viêm Đế Long. Tại không gian bên ngoài, ánh sáng vàng kim bao trùm, không ngừng cuốn đi, dưới đó là một con cự thú màu đỏ thẫm vững vàng đứng yên, trên thân tỏa ra một khí tức vô cùng mạnh mẽ, không thể lay chuyển. Cự thú này có khả năng miễn dịch với các quy tắc năng lượng hỗn loạn, nắm giữ ý chí bất hoại của kim cương, cùng với quy tắc hủy diệt mạnh mẽ, giúp Lôi Viêm Đế Long có khả năng phòng thủ kinh hoàng. Những quy tắc này, mỗi một loại đều đại diện cho một lực lượng tuyệt đối. Tiếng nổ khủng khiếp kéo dài thêm vài phút, dòng thác hủy diệt màu vàng kim mới dần dần biến mất, để lại một con cự thú đỏ thẫm không hề hề tổn thương, cùng với nó là cự thú dưới chân đứng vững trên tế đàn của Trần Sở. Venice Trần Sở là một không gian tối tăm vô tận, hàng trăm km đại lục lơ lửng trên không, nửa bên của nó đã bị hủy diệt hoàn toàn sau cú đánh này. Chỉ còn lại vài chục chiến binh cơ khí đứng vững, trong không khí là một làn sương mù đen đặc. Nhìn thấy cảnh tượng này, đứng giữa ánh sáng xanh, giống như thiên đạo Tiêu Thiên Giật cũng cảm thấy rung động trong lòng, chậm rãi mở miệng, giọng nói vang vọng như hòa cùng thiên địa. Ta 10 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với lý luận tu luyện, 16 tuổi chính thức bắt đầu tu luyện, chỉ trong 3 tháng đã hoàn thiện con đường của mình. Một tháng lên tầng 1, một năm lên tầng 9. Nguyên bản ta nghĩ rằng, chính mình khi đó chỉ trong 1 năm 3 tháng đã thành tựu cảnh giới thần thoại, thiên phú chưa từng có, là đứa con của vận mệnh trong thế giới Lam Tinh. Nhưng khi gặp được ngươi, ta mới nhận ra, suy nghĩ của ta trước kia có thể là sai lầm. Ngươi mới chính là đứa con của vận mệnh trong kỷ nguyên này. Tầng 9 hậu kỳ, lại có thể sở hữu chiến lược vượt qua đỉnh cao của thần thoại, còn có thể triệu hồi ra những cự thú mạnh mẽ như vậy. Dù cho là ta lúc đó cũng không thể theo kịp ngươi, Trần Sở bình thản nói. Nếu như năm đó ngươi cho rằng mình là đứa con của vận mệnh thế giới Lam Tinh, vậy tại sao lại phản bội nhân tộc? Tiêu Thiên Giật như thể đã nhận ra sự công nhận từ sức mạnh của Trần Sở, giọng nói trầm thấp đáp. Ta chưa bao giờ phản bội tộc nhân, chỉ là năm đó ta đã rút ra một thân thể luyện ngục chân ma mà thôi. Chỉ có điều, họ sợ rằng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi ý chí địa ngục, không chấp nhận con đường của ta, vì vậy mới đuổi ta đi. Trần Sở, ngươi không nhận ra sao? Hành tinh Lam này quá nhỏ bé rồi. Trong một thế giới thần thoại rộng lớn vô biên, loài người chỉ là một phần quá nhỏ bé và yếu đuối. Chưa nói đến những tồn tại vĩnh hằng trên trời cao, những sinh vật nguyên thủy, chỉ riêng một tộc luyện ngục chân ma cũng đã đủ mạnh mẽ để khiến con người tuyệt vọng. Nếu không phải tộc luyện ngục bị hai nền văn minh cường đại khác kéo theo, loài người đã bị hủy diệt từ lâu. Vì thế, ta mới nhận ra con đường của bọn họ không thể cứu vãn được hành tinh Lam, đành phải chọn một con đường khác. Chỉ cần ta có thể phá vỡ xiềng xích gông cùm, một mình ta cũng có thể trấn áp tất cả. Tiêu Thiên Giật nói xong, ánh mắt nhìn Trần Sở trở nên lạnh lùng, chém ra thân thể luyện ngục chân ma, nghĩa là ngoài Tả Tĩnh và Tả Thánh, liệu có phải còn một phân thân ma khác, hoặc nói cách khác, dù là Tả Tĩnh, Tả Thánh hay 3 phân thân của luyện ngục chân ma, đều là bản thể của Tiêu Thiên Giật, miết khí hóa tam thanh. Dù sao, đây cũng chỉ là lý luận một chiều của Tiêu Thiên Giật, chỉ có bọn họ mới biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù thế nào, Tiêu Thiên Giật giờ đây đã trở thành phản đồ. Quyết định hành động này của hắn đối với Trần Sở vào một khoảnh khắc này đã được định đoạt, còn những lời nói hiện tại chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Cuối cùng, bí pháp triệu hoán càng mạnh mẽ thì cũng càng tốn sức. Những suy nghĩ này nhanh chóng hiện lên trong đầu Trần Sở, một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trong mắt hắn, nhìn Tiêu Thiên Giật từ trên tế đàn triệu hoán với ánh mắt lạnh nhạt. Nếu như là bản thể của Lôi Viêm Đế Long, hắn sẽ không thể chống đỡ lâu, nhưng chỉ với 3 phần sức mạnh của hình chiếu, thời gian này đủ để hắn trấn áp Tiêu Thiên Giật. Hơn nữa, lần triệu hoán này của hắn không chỉ là để trấn áp phân thân của Tiêu Thiên Giật, mà còn để Trần Sở bỗng nhiên giơ 6 cánh tay lên, thần hóa, dung hợp, oanh. Một luồng dao động linh hồn mạnh mẽ từ trong cơ thể Trần Sở bùng phát, kết hợp với Lôi Viêm Đế Long trên đầu hắn. Trong nháy mắt, cả hai đều phát ra hào quang trắng chói mắt, hống. Ánh sáng trắng từ thần quang bao phủ xuống, cự thú màu đỏ thẫm dừa lên, phát ra một tiếng gào thét rung chuyển trời đất. Thân hình khổng lồ của nó lao về phía Trần Sở, cao gần 100 mét, oanh. Trong khoảnh khắc, một khí tức khủng khiếp bùng phát, khiến toàn bộ khu vực di tích bắt đầu rung chuyển. Từ trên trời, những tia chớp màu trắng đột nhiên xuất hiện, lóe lên trong không trung, chiếu sáng cả một nửa thế giới. Mọi người kinh ngạc nhìn về phương xa. Dưới khí tức không thể tưởng tượng nổi này, từng loài dị tộc, bản năng khiến họ khuỵu gối xuống. Cảm giác sợ hãi và hoang mang bao trùm lấy họ, khiến họ không thể kìm được sự run rẩy. Mà không thể quỳ, không thể quỳ được. Cơ Vô Cực sắc mặt vội vàng, thân thể như nhũn ra, quỳ xuống trong chốc lát, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng và đổ người về một bên. Oanh, bộ áo trắng của Cơ Vô Cực nằm rơi trên mặt đất, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười, vì hắn không hề quỳ xuống. Vào khoảnh khắc này, Không chỉ riêng Cơ Vô Cực mà Lý Hạo, Hạ Tả, Trần Song và những thiên tài khác cũng đều quỳ xuống, ngay khi đó lại lật người, có người ngửa mặt nằm trên mặt đất, có người trực tiếp đập xuống, còn những người bay lơ lửng trên không thì chỉ có thể trôi nổi vô lực. Trong khoảnh khắc ấy, duy chỉ có Hồng Trấn với quyền ý bạo phát mạnh mẽ an phủ khanh, xung quanh bốn đạo kiếm ý cực hạn bao phủ, hóa thành bốn thanh thần kiếm treo bốn phương, và một thanh niên có ba mắt, đôi mắt lấp lánh thần quang, đều không quỳ xuống. Ba người đều ngồi xếp bằng, cố gắng chống lại cảm giác sợ hãi đến từ bản năng thần phục của sinh mệnh, trên mặt đều tràn ngập sự chấn động, quá kinh khủng, chỉ một hơi thở cũng đáng sợ như vậy, mà lại cách nhau mấy ngàn, thậm chí mấy vạn km. Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ An Phụ Khanh mà ngay cả Tiêu Thiên Giật, đối mặt với sự biến hóa thần hóa trên người Trần Sở, đều lộ ra vẻ chấn động, tâm thần bị dao động, tạm thời thoái lui khỏi trạng thái thiên đạo, không thể nào. Ngươi sao có thể mạnh lên như vậy? Đây là bí pháp gì, thần thông gì? Cảm nhận được khí tức càng lúc càng kinh khủng từ xa, Tiêu Thiên Giật lại sinh ra ý niệm điên cuồng trong đầu. Với tu vi tầng 9 hậu kỳ, việc triệu hồi ra một cự thú hình chiếu, có thể so với thiên vương sơ kỳ, đã là một thành tựu lớn. Hắn tự tin rằng với lực lượng thế giới và nguyên lực bốc cháy, hắn hoàn toàn có thể chống lại hoặc thậm chí tiêu diệt Trần Sở. Nhưng không ngờ rằng, quái vật này lại có thể gia tăng thực lực, như thể hắn sở hữu một lá bài tẩy vô tận, mỗi lần lại khiến người khác phải chấn động. Cảm nhận được khí tức ngày càng mạnh mẽ từ xa, ánh mắt Tiêu Thiên Giật sắc bén, biết rằng không thể để Trần Sở tiếp tục đột phá. Nếu không, không chỉ việc luyện hóa thế giới này và bước vào cảnh giới thiên vương sẽ khó, mà thậm chí hắn sẽ chết ở đây. Oanh! Tiêu Thiên Giật phát ra một luồng khí tức vô biên to lớn, lấp đầy cả thiên địa, giống như một mệnh lệnh pháp lệnh vang vọng khắp thế giới. Chiến tranh phủ xuống, oanh! Di tích của thế giới giáp ranh với hư không sụp đổ, thế giới phía dưới bị phá hủy, một cỗ lực lượng kinh khủng ập xuống, gia trì lên những chiến tranh khôi lỗi đang vây quanh Tiêu Thiên Giật. Rầm rầm rầm, lực lượng thế giới gia trì xuống, bao phủ trong sương mù màu đen, từng tôn chiến tranh khôi lỗi có hình thể tăng vọt, kẻ yếu nhất cũng đạt gần 2.000 mét, còn mạnh nhất lên đến gần 3.000 mét. Chỉ trong nháy mắt, 37 tôn chiến tranh khôi lỗi phát ra năng lượng tầng 9 đỉnh phong, 14 tôn thần thoại sơ kỳ khôi lỗi còn đạt gần đến thần thoại đỉnh phong. Sự gia trì mạnh mẽ như vậy thực sự khủng khiếp, mà đại giới này chính là biểu trưng của một thế giới sắp vỡ nát. Đặc biệt khi 51 tôn khôi lỗi tạm thời tăng lên mười mấy lần uy năng chiến tranh, đã hình thành nên một trận pháp khổng lồ, gọi là Thiên Ma Cơ Đại Trận. Vô vàn sương mù màu đen phun trào, bao phủ hư không, những đợt sương mù đen cuồn cuộn như thủy triều, che phủ mọi thứ. 14 lá cờ vung lên, vươn tới hàng vạn mét, phát ra âm thanh nổ vang, quay cuồng trong hắc khí. Những đợt sương mù đen cuốn đi thậm chí bao phủ cả Tiêu Thiên Giật. Âm u tăm tối, sương mù đen hòa cùng quang minh hào quang màu vàng từ thân thể Tiêu Thiên Giật, ngay lập tức làm cho toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối, chỉ còn lại thân ảnh vĩ đại cao hơn 3.000 mét. Thân ảnh ấy đứng sừng sững giữa biển sương mù vô tận, ánh sáng xanh bao phủ cơ thể Tiêu Thiên Giật, tỏa ra hào quang vô tận, bàn tay khẽ đè ép về phía Trần Sở, kèm theo âm thanh trầm thấp vang lên. Ta là Thánh Quang và Hắc Ám Chiến Tranh Chi Chủ, ta là Chúa Tể của Thế Gian, trấn áp, oái. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ đổ xuống, sức mạnh khủng khiếp làm tỏa ra vô tận hào quang trắng, ép không gian trong phạm vi mười mấy km thành thực chất, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Dưới uy lực khủng khiếp ấy, không gian xung quanh Trần Sở bắt đầu thu nhỏ dần, từ mười mấy km, dần dần thu hẹp lại chỉ còn 10 km, rồi 8 km, như thể đang luyện hóa phần lớn nguyên bản thế giới này. Tiêu Thiên Giật ở trong thế giới này chính là thiên, một ý niệm có thể điều động lực lượng của thiên địa để trấn áp mọi thứ, thậm chí ngay cả không gian cũng bị ảnh hưởng và khống chế. Chỉ cần một ý niệm, thiên địa sẽ biến sắc. Đại giới, với việc tiêu hao ngày càng nhiều lực lượng thế giới, khiến thế giới không ngừng vỡ nát. Ban đầu, chỉ cần Tiêu Thiên Giật hoàn thành bước cuối cùng, tìm được mảnh vụn thế giới chi tâm của thế giới này, và dùng hợp, bù đắp lại những tinh bích bị phá hủy, lúc đó điều động lực lượng thế giới để chiến đấu sẽ không còn gây ra tổn thất hủy diệt với thế giới. Tuy nhiên, tất cả những kế hoạch này đều bị Trần Sở xuất hiện và làm gián đoạn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Thiên Giật càng thêm lạnh lùng, lực lượng trong tay cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Cưỡng ép không gian xung quanh Trần Sở thu nhỏ lại từ 13 km chỉ còn 1 km rồi. Ngay khi không gian ấy sắp bị triệt để phong ấn, đột nhiên, vô số tia chớp màu trắng xuất hiện, rồi biến mất, lộ ra một thân thể có sừng rồng và đuôi rồng, toàn thân tỏa ra hào quang trắng rực rỡ. Vào giờ khắc này, Trần Sở đã sử dụng thân thể làm chủ, dung hợp với Lôi Viêm Đế Long, thần hóa phía sau, tiến vào cảnh giới thiên vương sơ kỳ, vượt qua tầng 9 hậu kỳ. Lực lượng khủng khiếp mà không thể hình dung phát ra từ hắn khiến Tiêu Thiên Giật cảm thấy căng thẳng. Chỉ thấy Khi không gian bị ép chặt chỉ còn lại 1 km, Trần Sở tùy ý vung chiến kích, bung, xung quanh bị ép lại, không gian vỡ nát, tạo thành một khu vực hắc ám hỗn độn rộng 10 mấy km trời. Bão táp cuồng loạn trong không gian, một thân ảnh cao ngàn mét bước ra, tỏa ra hào quang trắng sáng, chiến kích màu vàng đen trong tay cũng được bao phủ bởi ánh sáng trắng. Dưới hình thái thần hóa, Trần Sở không nói nhiều, xuất hiện trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên và vượt qua hàng chục km, không chút ngần ngại xuất hiện trước mặt Tiêu Thiên Giật. Trong khi ý thức và thời gian cấp độ không gian bị siêu việt, chiến kích quét ngang, nháy mắt mọi thứ trong không gian trước mặt, pháp tắc và thế giới chi lực đều bị chôn vùi, tạo thành một tầng bình đen lan rộng. Ta là thế giới chi chủ, Tiêu Thiên Giật hét lên, trong tay cầm chiến mâu màu vàng kim, lộ ra một màu uy lực có thể so với sương mù pháp tắc đen và thành quang vàng quấn quanh. Lực lượng thế giới chi giúp mâu dài đến hơn 5.000 mét phát ra ánh sáng chói lóa, mang theo sức mạnh hủy diệt xuyên qua thế giới. Oanh! Khi màu vàng kim của Tiêu Thiên Giật chạm vào tầng bình đen lan rộng, chiến kích trắng sáng của Trần Sở vỡ nát ngay lập tức, và Tiêu Thiên Giật bị thương nặng, nửa thân dưới bị hủy hoại. Tiếng nổ khủng khiếp vang dội, nửa không gian bị hắc ám chiếm lấy, chỉ còn lại cuồng bạo năng lượng gào thét trong vùng đất hủy diệt. Hồng hồng hồng! Ngay khi nửa thân dưới của Tiêu Thiên Giật bị nổ nát, 14 chiến tranh khôi lỗi thần thoại đỉnh phong phát ra tiếng gào phẫn nộ, cầm trong tay cờ chiến màu đen, cuốn lên khói đen thấu trời, lao về phía Trần Sở. Lực lượng của chúng, nhờ vào chiến trận ma cờ, tạo ra một cú đánh cực kỳ mạnh mẽ, cuộn quanh hắc ám ma sát, mang theo sức mạnh mà diệt linh hồn, đủ sức làm trọng thương thiên vương sơ kỳ cường giả. Phanh phanh phanh, các lá cờ dài đến vạn mét chỉ mới gần đến phạm vi ngàn mét trước mặt Trần Sở, thì ngay lập tức vỡ nạt dưới ánh sáng hào quang trắng từ pháp tắc. Tuy nhiên, do sự quấy nhiễu của chiến tranh khôi lỗi, Tiêu Thiên Giật đã hóa thành hào quang vàng, tiếp tục biến mất rồi xuất hiện lại hàng trăm km xa. Chỉ bằng các người muốn ngăn cản ta? Âm thanh trầm thấp chấn động cả không gian, chỉ thấy Trần Sở biến thành một tia chớp màu trắng, xé nát trận chiến khổng lồ, và chỉ trong chốc lát đã lao vào giữa những chiến binh cơ khí khổng lồ. Oanh nghênh, ánh sáng trắng chói lóa bùng lên, nơi nào Trần Sở đi qua, từng chiến binh cơ khí to lớn vỡ nát, giống như những ngọn núi bị sụp đổ. Sau đó một khối đại lục có đường kính hơn 100 km, dày đến mấy chục km, bị vỡ vụn như một hành tinh nổ tung, phun ra vô vàn ánh sáng trắng và nham thạch nóng bỏng. Tiếng nổ khủng khiếp vang dội, trong khi Trần Sở cầm chiến kích tỏa ra sức mạnh đáng sợ, chân đạp không trung tiến lên, thân hình lóe lên, chỉ trong một bước đã vượt qua hàng trăm km và xuất hiện trước mặt Tiêu Thiên Giật. Lúc này phía sau Trần Sở một đôi mắt lớn màu vàng lập lòe với vài vạn mét tỏa sáng. Tiêu Thiên Giật đã giơ tay chỉ về phía trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Sở và giọng nói lạnh giá vang lên, lệnh của ta đã ban ra, thiên quốc sẽ giáng xuống. Oanh, cả thế giới lại một lần nữa rung chuyển, không gian rộng lớn có kích thước tương đương với 10 mấy hành tinh lam tinh trong nháy mắt bị phá hủy gần nửa. Cùng lúc đó, trên đầu Trần Sở và Tiêu Thiên Giật, một thành phố lớn vô biên màu trắng xuất hiện, kiến trúc hoành tráng và tinh tế, giống như trong truyền thuyết về thiên quốc. Oanh, không gian chấn động, hư ảnh vô biên của thiên quốc màu trắng tràn ngập, bao phủ lấy Trần Sở và Tiêu Thiên Giật. Trong chớp mắt, hình ảnh trước mắt Trần Sở thay đổi, và hắn xuất hiện trên quảng trường được làm từ bạch ngọc. Xung quanh hắn là hàng trăm ngàn chiến binh cao hàng trăm mét, có những cánh quang rực kỳ lạ hiện lên sau lưng, tỏa ra khí tức cường đại. Tiêu Thiên Giật giống như một vị thần sáng thế, đứng vững trên bầu trời cuối cùng, vung tay lên một cách nhẹ nhàng, pháp lệnh đã ban, thiên quốc thần phạt giáng xuống, giết, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, vô vàn kiếm quang màu vàng kim từ bốn phương tám hướng lao về phía Trần Sở, đồng thời, những thanh kiếm khổng lồ dài tới mấy ngàn thước, giống như đá tảng, rơi xuống từ trên cao. Ngay khi Trần Sở bị vô số công kích bao phủ, một tiếng gầm vang vọng trời đất, như tiếng long ngâm, hoa hòe hoa sói. Oanh! Từ trong biển trời màu vàng óng, một đạo hào quang trắng sáng nối liền trời đất, bùng nổ dữ dội. Tất cả những kích mang hủy diệt trước mặt thiên quốc đều bị xuyên thủng, kể cả thân thể chân chính của Tiêu Thiên Giật. Chỉ trong chốc lát, một tia sáng trắng dài đến 3.000 mét xuyên qua thân thể Tiêu Thiên Giật và vô vàn lực lượng màu trắng bùng phát. Oanh! Dưới sự bạo phát của pháp tắc và ánh sáng của Đại Nhật Hạch, toàn bộ thiên quốc bị hủy diệt, không gian vỡ nát, tạo thành một khu vực hủy diệt rộng hơn 100 km. Trong khi ánh sáng bạo tạc, Trần Sở cầm chiến kích lao qua hư không, hướng về nơi xa xôi, nơi Tiêu Thiên Giật đang tái tạo lại thân thể sau khi tiêu hao sức mạnh của thế giới và nguyên tắc pháp tắc. Tuy nhiên, sau khi bị đánh tan thân thể hai lần, khí tức của Tiêu Thiên Giật yếu đi hai phần, và sự sụp đổ của di tích thế giới lại càng gia tăng tốc độ. Khi Tiêu Thiên Giật tiếp tục điều động sức mạnh thế giới đến mức cực hạn để gia tăng chiến đấu, toàn bộ thế giới lại lâm vào sự hủy diệt. Oành oành oành, trong trạng thái đấu chiến ma thần đế long, Chiến lược của Trần Sở đã đạt đến mức độ không thể hình dung được, như một tia sáng trắng xé nát mọi chướng ngại trong không gian, đập tan tầng tầng lớp lớp không gian ngăn cách. Trong ánh sáng mảnh vụn của thiên đường, chiến kích của Trần Sở lao thẳng lên trời, vượt qua nhận thức thời gian và không gian, một lần nữa đánh nát thân thể Tiêu Thiên Giật. Một kích này khiến phạm vi không gian mấy chục km bị đông cứng, hư không bị xé toạc. Ta không thể thất bại trước người, thời gian tạm dừng. Tiêu Thiên Giật gầm lên, liều lĩnh đốt cháy nguyên tắc pháp tắc, điều khiển sức mạnh thế giới để can thiệp vào thời gian. Ngay lập tức, một vòng hào quang vàng bàng bao phủ toàn bộ thế giới, mọi thứ nơi nó đi qua đều rơi vào trạng thái đỉnh trệ. Lửa bốc lên, năng lượng bạo tạc, đá vỡ bay tán loạn, ngay cả năng lượng thiên địa cũng ngừng lại. Nhưng khi thời gian bị can thiệp, Trần Sở với hào quang chạm trên người biến thành ngọn lửa trắng, nhẹ nhàng ngậm đầu, đôi mắt lạnh lẽo của hắn sáng lên với tia vàng sậm, môi khẽ mở, dù thời gian bị đình chỉ, Trần Sở vẫn mở miệng nhưng không có âm thanh phát ra. Tuy nhiên Tiêu Thiên Giật lại có thể hiểu rõ hắn đang nói gì, thời gian, đối với ta vô hiệu. Với thần thông cực hạn, Trần Sở bước ra, hóa thành một tia sáng trắng, vượt qua tất cả ngăn cản, xuất hiện trước mặt Tiêu Thiên Giật. Trong tay hắn, chiến kích vung lên như sức mạnh khai thiên tích địa, rơi xuống, oanh. Tiêu Thiên Giật cũng ngưng tụ chiến mâu vàng kim trong tay, nhưng cả thân thể và lần nữa bị đánh nổ, cú đánh mạnh mẽ đến mức xé rách không gian, tạo thành một vết nứt dài hơn 100 km. Khi Tiêu Thiên Giật bị đánh bay, ảnh hưởng của thời gian cũng lập tức biến mất. Trong chớp mắt, hắn quỳ xuống trên một mảng thiên thạch của dị tộc, cách xa hàng km, trên mặt lộ ra sự tuyệt vọng, oanh. Tảng đá vụn cùng với tầng 9 dị tộc lập tức bị nổ tung, cả hư không cũng bị phá hủy, biến mất không còn dấu vết, rầm rầm rầm. Trước sức mạnh vô địch của Trần Sở, ngay cả Tiêu Thiên Giật, giống như thiên đạo, cũng không thể chịu nổi một cú đánh, thân thể liên tiếp bị đánh nổ, bản nguyên, và thế giới chi lực bị tiêu hao và ngừng kết, hủy diệt tất cả lực lượng, coi thường mọi công kích phòng ngự, và vượt qua cả thời gian lẫn không gian. Lúc này, Tiêu Thiên Giật không thể chống trả, chỉ có thể lựa chọn không ngừng đào tẩu, kéo dài thời gian, xem liệu có thể khiến Trần Sở tiêu hao sức mạnh, gây ra phản vệ trong một khoảnh khắc. Bất cứ nơi nào hai người đi qua đều bị phá hủy, vật chất biến mất, không gian bị đóng băng rồi diệt vong, tạo thành khu vực hỗn độn hủy diệt. Phạm vi chiến đấu này tránh xa nơi tồn tại của nhân tộc, vì vậy dù có tránh né, không ai phản ứng kịp, chiến đấu của dị tộc còn không kịp nhận ra, đã bị tàn phá bởi những dư ba của trận chiến hủy diệt. Rầm rầm rầm, khi Tiêu Thiên Giật không ngừng điều động thế giới chi lực, toàn bộ di tích thế giới càng bị hủy diệt, giáp ranh với hư không khổng ngừng sụp đổ và phá vỡ. Cuộc phá diệt khủng khiếp như một đạo van tràn ra, nhanh chóng lan rộng, nửa thế giới bị hư không cuốn đi, những khối đá vỡ nát trôi nổi trong bóng tối và bị chôn vùi. Toàn bộ thế giới lúc này như điên cuồng lắc lư, đối mặt với trận chiến như tận thế này, Hồng Trấn và những thiên kiêu khác chỉ có thể bất lực, cảm nhận được những dao động khủng khiếp từ xa. Ngay khi Tiêu Thiên Giật bị Trần Sở đánh nổ chân thân 11 lần, toàn bộ di tích thế giới vỡ nát 2/3 thời gian, quang huy xanh trên người Tiêu Thiên Giật lập tức biến mất. Lập tức, khí tức của hắn suy giảm mạnh, rơi xuống từ cảnh giới thiên vương, trở lại thần thoại đỉnh phong, rồi tiếp tục xuống thần thoại hậu kỳ và trung kỳ. Biến cố đột ngột, khiến sắc mặt Tiêu Thiên Giật đại biến. Đúng lúc này, Trần Sở đã vượt qua hơn 1.000 km, chân đạp thời gian, và xuất hiện trước mặt hắn. Loại này, oanh, không còn lời nói, dưới một kích từ chiến kích quấn quanh hào quang trắng, chân thân pháp tắc của Tiêu Thiên Giật hoàn toàn bị đánh nổ, hào quang trắng bùng nổ vô tận, ta làm sao có thể chết ở đây, dưới ánh sáng trắng diệt thế, hào quang vàng thấu trời không ngừng tan rã. Trong thoáng chốc, tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Thiên Giật vang lên, không cam lòng, hắn là Lam Tinh, là khí vận chi tử, còn chưa cứu vãn được thế giới, chưa phá vỡ xiềng xích để trở thành tinh thần nguyên sơ trên trời, hắn làm sao có thể vẫn thất bại được. Trong không gian vỡ nát, hỗn độn và loạn lưu hủy diệt, Trần Sở đứng vững, tay cầm kích, thân hình cao đến ngàn mét, ngọn lửa trắng cháy bừng trên người, tỏa ra một luồng khí tức khủng khiếp, chấn động cả thế giới. Trong đôi mắt vàng đen của Trần Sở, ánh sáng lóe lên, ánh mắt lạnh lùng tìm kiếm khắp không gian, đảm bảo rằng không một phần tàn hồn nào của Tiêu Thiên Giật có thể thoát ra, tất cả đều bị tiêu diệt dưới sức mạnh thần hóa. Sau khoảng 3 phút, khi cảm nhận được khí tức của Tiêu Thiên Giật đã hoàn toàn biến mất, Trần Sở mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhẹ nhàng chuyển động ý niệm trong đầu, tán đi triệu hoán. Trong chốc lát, ngọn lửa trắng trên cơ thể Trần Sở gần như biến mất, phù văn màu xanh lam cũng mờ dần, rồi tan ra thành những tia sáng tụ lại ở mu bàn tay trái. Khi triệu hoán kết thúc, hình dạng năng lượng của Lôi Viêm Đế Long đã hợp nhất với Trần Sở cũng bị lực lượng thời không và nhân quả tiêu tán, buộc phải rút khỏi hình thái thần hóa. Ngay lập tức, ngọn lửa trắng trên người Trần Sở tắt ngúm, thân hình của hắn bắt đầu thu nhỏ dần, chỉ trong chớp mắt, hắn đã trở lại trạng thái bình thường, kích thước giống như người thường. Một tiếng oanh vang lên khi Trần Sở đổ xuống, xung quanh cuồng phong chấn động, khí tức suy yếu đến cực hạn, mặt hắn tái nhợt giống như một ngọn lửa nhỏ sắp tắt. Cuộc thí nghiệm thần hóa lần này gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh linh hồn của Trần Sở. Đồng thời trên tay trái hắn, dấu tích thời gian ăn mòn như một vệt trong suốt quấn quanh cánh tay, tỏa ra một luồng khí tức huyền bí, mịt mờ, khó nắm bắt. Khi Tiêu Thiên Giật bị Trần Sở ra đòn cuối cùng, khiến pháp tắc chân thân của hắn bị diệt hoàn toàn, thần hồn lập tức bị chôn vùi, những dị tộc trong di tích thế giới, cùng Amos và huynh đệ, đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay sau đó, những tài nguyên thần cấp mà bọn chúng luyện hóa, bị ngụy trang thành một tia thánh quang bản nguyên, đồng hóa với người, và tỏa ra hỏa diễm màu trắng cháy lên. Dưới ngọn lửa thánh quang màu trắng nóng rực này, ngay cả đạn đạo tầng 9 cũng không thể cản nổi, mà còn cháy mạnh hơn, biến năng lượng trong cơ thể, huyết nhục và linh hồn thành nhiên liệu. Amos, các ngươi sao rồi? Cách mấy chục km, Trần Song từ xa nhìn vào giữa đám lửa trắng, nơi Amos và huynh đệ đang gào thảm, khuôn mặt nghiêm trọng. Tuy nhiên, chân thân bọn họ đã bị cháy một nửa, linh hồn bị chôn vùi, hai huynh đệ không để ý đến nàng. Không xa đó, trong thần chỉ liên minh, tại thần vực rộng lớn của Tam Nhãn thần tộc, hơn 10 tòa thành phố mang đậm phong cách dị tộc bỗng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Những dị tộc trong các thành phố này, kể cả những cường giả từ tầng 4 thể chất đến tầng 7, tầng 9, đều bị ngọn lửa trắng thiêu rụi, biến thành tro bụi. Dị biến này đã gây ra sự hỗn loạn khổng lồ trong các thành thị. Cùng lúc đó, tại trung tâm thần vực của Tam Nhãn thần tộc, trên sườn núi của Thần Sơn, nơi có một cung điện nguy nga, một thanh niên Tam Nhãn đang tỏa ra khí tức tầng 9. Trong ngọn lửa trắng cháy quanh người, hắn gào lên tuyệt vọng. Cứu ta, phụ thần, cứu ta, oanh. Năng lượng thiên địa tạo thành một lớp che chắn. Từ xa trong thần điện, một đạo thần quang màu tím vút lên trời. Ngay lập tức, một khí tức thần thoại đỉnh phong phủ xuống, biến thành một tôn hư ảnh to lớn. Nhìn vào thanh niên Tam Nhãn đang bị bao phủ bởi lửa trắng, tôn thần cấp này lạnh lùng quan sát, ánh mắt lóe lên, bắn ra một chùm sáng màu tím. Nháy mắt, thiên địa lặng yên, ánh sáng tím rộng chừng 10 mấy mét quét không gian, bao trùm năng lượng thiên địa và không gian, biến thành một vật thể màu tím tinh khiết. Tuy nhiên, mặc dù tôn thần cấp này đã thi triển thần thông mạnh mẽ, ngừng kết mọi thứ, hắn vẫn chỉ có thể đứng nhìn thanh niên tầng 9 cháy thành tro tàn. Ngọn thánh quang màu trắng kia không hề bị ảnh hưởng bởi thần thông của hắn. Cảnh tượng này khiến tôn thần cấp này có chút khó chịu. Vào lúc này, một ý niệm đáng sợ từ sâu trong hư không bao phủ xuống, và một thanh âm giả nua, uy nghiêm vang lên chậm rãi. Vô dụng Kera, đó là liên quan đến nhân quả và thánh quang bản nguyên lực lượng quy tắc, ngay cả ta cũng không thể thay đổi. Lúc này, ánh sáng thánh quang bùng cháy, tượng trưng cho sự thất bại của tà thánh. Vị tôn giả thần cấp này đứng lặng lẽ trên trời cao, vẻ mặt nghiêm trọng. Tên kia rõ ràng đã thất bại. Như vậy, vật thánh cổ mà phụ thân ngươi giao cho chẳng phải sẽ trở thành lãng phí sao? Lãng phí ư? Cái này là điều không thể tránh khỏi. Giọng nói trầm lắng, theo đó là một cỗ ý chí khủng khiếp dần dần lùi lại, rồi biến mất không còn dấu vết. Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa ngoài thời không, khi tà thành vẫn lạc, có hai người cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Trong không gian mờ ảo của rừng núi, một cơn gió màu hồng hoa đào bay lượn và một ngôi nhà gỗ tràn ngập phong vị giang nam hiện ra. Người đứng dưới mái hiên chính là Tả Tĩnh, người đã từng gặp Trần Sở một lần. Tả Tĩnh nhẹ nhàng ngượng đầu nhìn xa xăm, ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Cỗ dao động này là dấu hiệu của một vị thần ngã xuống. Dứt lời, Tả Tĩnh đưa tay phải lên, nhẹ nhàng nắm lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, một luồng khí tức thuộc về thiên vương trung kỳ mạnh mẽ tràn ngập, làm cho cả không gian này rung chuyển dưới áp lực khủng khiếp. Vù vù, sau lưng Tả Tĩnh, một mặt trời vàng kim rộng lớn cùng một mặt trăng bạc sáng rực xuất hiện, ngân nguyệt bao quanh đại nhật, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ, vạn vẹo và bạo phát. Oanh, trước mặt Tả Tĩnh, không gian vạn vẹo rồi vỡ nát, tiếp theo là một con mắt lớn màu vàng xuất hiện từ bóng tối sâu thẳm, biến thành một tia hào quang vàng lao ra khỏi vết nứt không gian. Hố, con mắt màu vàng lơ lửng trước mặt Tả Tĩnh, tỏa ra những vòng quần sáng màu vàng kim thần thánh. Tuy nhiên, lần này, những hào quang vàng này toát ra một sự thuần khiết, tinh khiết, không hề có chút tạp chất, hoàn toàn không giống như khi Tả Thánh cầm nó trong tay, lúc đó mang đầy sức nóng và bá đạo. Nhìn vào con mắt vàng lơ lửng trước mặt, Tả Tĩnh khẽ chỉ tay vào đó, ngay lập tức một tia tàn niệm xuyên qua ngón tay và biến mất vào trong cơ thể Tả Tĩnh. Tàn niệm này chính là một phần ký ức của Tả Thánh. Tuy nhiên, thông tin liên quan đến sự thất bại cuối cùng vẫn còn thiếu sót. Tả Tĩnh chỉ thấy một hình ảnh về một thân ảnh khổng lồ, cao ngàn mét, thân thể bốc cháy bằng lửa trắng, với một cái đuôi rồng. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.